Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 26, dấu ấn. Hồi Bắc Kinh, tới đón chúng ta đương nhiên là bơ thịt cùng thấm hoài. Cùng theo một lúc đến, còn có đại sư huynh ta. Này có thể nhường cho ta ngạc nhiên không thôi. Hiếm thấy hắn sẽ đích thân ra ngoài. Nhà ở sáng sớm liền cho nguyên ý tìm kỹ. Là quốc gia an bài. Dù sao từ góc độ nào đó đi lên nói, nguyên ý là quốc gia anh hùng. Chỉ là không thể sắp xếp lên sân khấu mà nói anh hùng. Cho nên những thứ này đãi ngộ là hắn phải có. Nguyên Hy đối với căn này ở vào trong đại viện cơ quan dừng chân lầu coi như rất hài lòng. Hết thảy đồ dùng hàng ngày cũng tương đối đầy đủ hết. Xách đơn giản hành lý liền có thể vào ở. Thu xếp ổn thỏa nguyên ý. Mấy người chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta đem Nguyên Hy giới thiệu cho mọi người nhận biết. Đặc biệt là đại sư huynh. Bởi vì Nguyên Hy từ nay lui về phía sau chính là chúng ta tiểu sư muội. Bơ thịt cùng thấm hoài uống không ít rượu. Nghe một chút giới thiệu Nguyên Hy. Bơ thịt đầu tiên là nói chuyện. Nguyên Hy muội tử. Sau này ngươi chính là cô em ta. Ba ba của ngươi đó là một người anh hùng a. Đừng xem ca. Bây giờ ca. Như vậy. Nghe a. Ca ca sau này sẽ rất có tiền. Thấm hoài cũng đi theo dính vào. Nói đến. Kia cũng phải là lúc sau chuyện. Đừng nghe hắn thổi a. Có chuyện gì tới tìm ngươi thấm hoài ca ca a. Không nói vạn sự nhi có thể giải quyết cho ngươi đi. Ít nhất sẽ không để cho cô em ta ngươi a. Bị người bắt nạt. Cuối cùng. Đại sư huynh ta mới nói đến. Tiểu sư muội. Hôm nay ngươi liền cùng ta đi gặp một chút sư phụ đi. Sư phụ ta an bài. Nửa năm này. Ngươi liền theo chúng ta học tập. Bất quá, vào ngày thường trong, người có thể kêu đại sư huynh ta. Đây chỉ là một gọi đi. Chúng ta mạch này đi. Chân chính đại sư huynh là hắn. Đại sư huynh ta chỉa vào người của ta. Làm cho trên mặt ta một trận nhi nóng bỏng. Đúng vậy, rõ ràng ta mới là đại sư huynh. Ta xấu hổ cái gì sức lực a? Nhưng trong lòng cũng một trận nhi làm rung động. Nguyên lai đại sư huynh ta cho tới bây giờ chưa quên này một cha. Tiểu sư muội vừa vào cửa liền nói quy củ này. Một bữa cơm ăn rất thoải mái. Cũng rất vui vẻ. Ta trực tiếp đi thấm hoài trong nhà ở. Kia là chính bản thân hắn cho mướn một cái tiểu tứ hợp viện nhi. Lúc này ngược lại thật thuận lợi ta cùng bơ thịt. Bởi vì quá mức mệt nhọc. Ta vừa vào nhà đi nằm ngủ hạ. Này một cảm giác trực tiếp ngủ đến lúc ăn cơm chiều sau khi. Thấm hoài gọi ta. Ta mới tỉnh lại. Bởi vì buổi trưa cơm ăn quá muộn, ta cũng không đoán quá đói. Ta nói với thấm hoài đến, ta trước đi tắm đi. Cái này ở trên xe lửa ngây ngô lâu như vậy, trên người chán ngán. Thấm hoài gật đầu, để cho ta nhanh đi. Sau đó thuận miệng nhắc tới một chút bơ thịt. Nói tiểu tử kia một tuần lễ cũng không yêu giặt rửa một lần. Làm nước nóng thêm trên người thời điểm, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phảng phất mấy ngày liên tiếp mệt mỏi cũng quét sạch. Chỉ là theo chân bả vai ta vừa nhột ngứa đứng lên. Ta thở dài một tiếng. Cũng không biết tại sao. Này bả vai hơi dính nước nóng. Liền luôn ngứa ngáy. Ta theo thói quen đi bắt. Chợt phát hiện có chút bất đồng. Lần này trừ ngứa ngáy. Còn có chút cho phép đau nhói. Thế nào? Được bệnh ngoài ra. Đây là ta ý nghĩ đầu tiên. Sau đó theo bản năng đi xem. Không nghĩ tới này nhìn một cái. Lại xuất hiện để cho ta choáng váng kết quả. Ta nhìn thấy bả vai ta trên có cái X tự hình ký hiệu. Cái này X tự hình thành màu tím đen. Không quá quy tắc. Giống như là nhân tiện tay vẽ lên đi như thế. Nhưng không thể nào là da thịt có vấn đề gì. Dưới sự trùng hợp mới thành như vậy. Ta nhất thời tâm lý có chút loạn. Dùng sức nắm khăn lông. Ta hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại. Cái này là cổ thuật sao? Ta trúng cổ sao? Mấy ngày nay một mực sống ở cổ thuật dưới bóng tối. Ta khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới phương diện kia. Nhưng là chuyện này nhìn căn bản không giống như là trúng cổ. Ngược lại giống như có người nào tiện tay ở trên người của ta bức họa một cái gì ký hiệu. Giống như đợi làm thịt heo. Trên người cho cái trương tựa như. ta không biết ta vì sao lại có như vậy vô kệ ý tưởng. Có thể cái ý nghĩ này chính là vẫy không đi. Ta qua loa tắm xong, ra căn này đơn độc phòng tắm, nhìn trong tứ hợp viện bị chia nhỏ hẹp hòi không chung. Ta cuối cùng có cảm giác, cảm thấy thật giống như có một tấm lưới lớn vô hình hướng ta cái lồng đến. Ta tránh thoát không, áp lực rất cảm thấy thấy. Bơ thịt cùng thấm hoài ngồi ở trước mặt ta, ngơ ngác nhìn bả vai ta thượng cái kia xiên, mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là nhân làm dấu vết, giống như ta tận lực đi xâm. Ta còn đoán ổn định mặc quần áo vào, hỏi bơ thịt cùng thấm hoài, các ngươi có ý kiến gì không? Thật ra thì, giờ phút này tâm lý ta có trăm loại không hảo cảm thấy. Nhưng là ta không thể nói ra được. Nếu như chúng ta ba người là một cái đoàn thể nhỏ mà nói, ta chính là bọn hắn chủ định, còn phải giúp bơ thịt giải quyết trên người cổ. Cho nên ta không thể hoàng. Ta không biết đây là chuyện ra sao. Ta cảm thấy được ngươi nên đi tìm một lần ngươi sư thúc. Bơ thịt nói như vậy đến. Thấm hoài trầm ngâm một trận nhi nói đến. Ta trực giác đi. Đây là một âm mưu. Khả năng bởi vì ngươi đắc tội cái kia người Miêu, bọn họ để mắt tới ngươi. Cũng đừng coi thường những thứ này người Miêu. Bọn họ dân tộc này nhưng là một cái cốt tử là dũng mãnh, dũng cảm dân tộc. Đối với bằng hữu có thể rất nhiệt tình, nhưng là đối với địch nhân cũng phi thường tàn khốc. Thấm hoài nói phi thường có đạo lý. Bơ thịt đề nghị cũng không tệ. Không có ở đây chúng ta phạm vi hiểu biết chuyện bên trong nhi, chỉ có thể đi hỏi kinh nghiệm phong phú lão nhân. Ngoài ra thấm hoài còn nói với ta một cái không tốt lắm tin tức. Lúc trước, ta để cho thấm hoài đi hỏi thăm tôn khôi trại. Cái này là thuận lợi hỏi thăm được. Mà ở lúc ấy, thấm hoài suy nghĩ lăng thanh nãi nãi là một cổ thuật cao thủ. Nếu như có thể trực tiếp tìm tới nàng tung tích, đối với chúng ta mà nói, thì có thể vô cùng bớt chuyện. Nhưng là, ở trong bộ môn, lăng thanh sao hết thảy lại là tuyệt mật tài liệu. Ở thấm hoài phí dốc hết sức lực bình sinh sau khi có một cái biết nói cho thấm hoài, nguyên lai lăng thanh nãi nãi cho tới bây giờ đều chỉ có thể sư phụ ta đan tiến liên lạc nàng. Nàng sẽ ở có nhiệm vụ thời điểm, trước thời hạn chờ ở Côn Minh, thuận lợi liên lạc, nhưng nàng không có ở Côn Minh trong cuộc sống. Không người có thể tìm được nàng. Tin tức này quả thật chưa tính là tin tức tốt. Đơn giản là bỏ đi chúng ta hy vọng. Nếu như là sư phụ ta đan tiến liên lạc, như vậy ta Lý sư thúc có phải hay không là phải biết nhiều chút cái gì chứ? Nghĩ như vậy, ta ít ỏi có thể đợi. Cả đêm phải đi tìm ta sư thúc. Đối mặt với bả vai ta thượng dấu ấn, Lý sư thúc biểu tình rất quái dị. Lại vừa là nặng nề, lại vừa là cẩn thận, nhưng lại là bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, nói với ta đến, thừa nhất, ngươi thật là một cái đặc năng gây phiền toái gia hỏa a. Không hổ là đồng tử mệnh, đi đến chỗ nào đều là vạn sự nhi triền thân. Sư thúc, ngươi biết đây là cái gì ư? Ta nhìn thấy một chút hy vọng, ta nhìn ra được, ta sư thúc chi tình. Chúng ta lúc còn trẻ, từng ở Miêu Cương từng có một đoạn cố sự, cho nên ít nhiều gì biết một ít. Ngươi cái này không phải là chúng cổ, có thể vừa tương tự với chúng cổ, vì vậy dấu ấn lưu trên người không có bất kỳ tác dụng phụ, chính là đưa đến một cái ngọn cờ tác dụng. Nhưng đây cũng là một loại cổ, có ấn ký này, ngươi chỉ cần nhất ngộ thấy kia cái trại nhân, ngươi giống như trong bóng tối bóng đèn như thế hiển nhiên, tránh cũng tránh không. Lý sư thúc như vậy giải thích cho ta đến, má nó, tâm lý ta không khỏi chửi một câu, này người Miêu quá đáng ghét, trực tiếp ngay tại trên người lão tử vẽ một xiên, một chút nghệ thuật cảm giác cũng không có, một cái xiên tính là gì à? Đương nhiên, đây là ta tâm tình thả lỏng sau khi mới có biểu hiện, dù sao chứng minh đây chỉ là một dấu ấn, không có bất kỳ tác dụng phụ. Ta đường đường đạo ra chữ sơn mạch truyền nhân chẳng lẽ còn biết sợ những thứ này cổ Miêu. Hắn sau đó cổ, ta sẽ đồ vật còn nhiều hơn đâu rồi. Đến thời điểm thì nhìn ai trước gánh không được đi. Nhìn thấy ta dễ dàng. Lý sư thúc nói đến. Thế nào? Cảm thấy không có gì. Ta ta chỉ là cho một mình ngươi nhắc nhở. Nếu như ấn ký này không có ở đây thời gian nhất định bên trong tiêu trừ mà nói, phỏng chừng thì phải lưu thân thể ngươi đời trước. Hơn nữa, loại này trại dấu ấn một loại đều là một cái trại độc nhất. Khác trại cổ miêu khả năng tiêu trừ không? Có lẽ ngươi cảm thấy lưu trên người không có gì. Nhưng ta có thể cho ngươi giải thích một chút đối với bọn họ mà nói hiển nhiên nguyên nhân. Một loại này dấu ấn đều có một loại nhân loại không ngửi thấy đặc thù mùi. Sau đó đặc biệt hấp dẫn một loại sâu trùng. Nếu như ngươi đi tại dã ngoại, gặp kia một loại sâu trùng, Lý Sư Thúc rất là khó đi giải thích cho ta đến. Ta thoáng cái sống lưng lên vọt một cái nổi da gà. Hoắc một tiếng đứng lên nói đến. Sư Thúc, cái gì cũng đừng nói. Nói cho ta một chút Lăng Thanh Sao tung tích đi. Ta ngày mai sẽ đi Miêu Cương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.